Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 320, phòng bế không gian. Thái Sơn chân nhân ngã xuống, bị Yến Trường Phong đánh chết, này lập tức liền khơi dậy sóng to gió lớn. Đóng giữ thiên đạo hải thị dư lại mấy cái thiên đạo các trưởng lão, Hành Việt chân nhân, Tùng Lập chân nhân, Đạt Quý chân nhân cùng với Hồng Sơn Nhạc bốn người, đều kinh giận không thôi. Đặc biệt là Tùng Lập chân nhân, trong mắt càng là sát khí lành lạnh. Mà làm hạ bực này kinh người hành động Yến Trường Phong, lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chấn định như thường. Tiểu kỹ xảo, ngươi quá xem trọng chính mình, đối phó ngươi như vậy mặt hàng, còn cần dùng đến cái gì mưu kế sao? Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, nhìn Tùng Lập chân nhân, không khỏi châm biếm một tiếng, theo sau thanh âm đột nhiên phát lạnh, đưa các ngươi lên đường. Sát, hắn thân hình đột nhiên đong đưa, thi triển Tu La kiếm pháp, nở rộ kiếm ý, đồng thời còn thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng, dẫn đầu tỏa định Tùng Lập chân nhân, chiều hắn giết qua đi. Tùng Lập chân nhân, tuy rằng không bằng Thái Sơn chân nhân cường đại, nhưng cũng là trung thiên vị hậu kỳ cao thủ, một thân tu vi cường đại, Yến Trường Phong ở không thi triển cấm pháp Phật Ma diệt thế cùng với Tu La dị tượng này hai đại át chủ bài dưới tình huống, muốn chém sát người này, cũng muốn vận dụng một ít thủ đoạn mới được. Viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ, hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực giữa, Yến Trường Phong tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, công phạt càng hung hiểm hơn cùng sắc nhọn, hơn nữa bốn phía nơi nơi có bóng kiếm tràn ngập, đối với mấy cái thiên đạo các trưởng lão tiến hành chém giết. Đồng thời, kiếm động cửu thiên dị tượng cũng hiện lên, lập tức bày ra ra không tầm thường uy thế. Tới rồi hiện giờ, này kiếm động cửu thiên dị tượng cũng theo Yến Trường Phong thực lực tăng lên, đồng dạng trở nên cường đại rồi rất nhiều. Giờ phút này cùng kiếm đạo lĩnh vực dung hợp, thế nhưng phong bế một mảnh hư không, đem Tùng Lập chân nhân trực tiếp bao phủ đi vào tiến hành treo cổ. Không tốt, Tùng Lập trưởng lão, Hành Việt chân nhân thấy thế tức khắc kinh hãi, cảm giác được không ổn, lập tức ra tay, tương trợ Tùng Lập chân nhân. Đạt Quý chân nhân cũng đồng loạt ra tay công hướng kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng dung hợp hình thành phong bế không gian. Tìm chết, Yến Trường Phong ánh mắt thực lãnh, kia không ngừng áp xúc, đối Tùng Lập chân nhân tiến hành treo cổ phong bế không gian, ở Hành Việt chân nhân ra tay thời điểm, đột nhiên ở Yến Trường Phong thao tác dưới bỗng nhiên bạo trướng, vô cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra tới, mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặc dù Hành Việt chân nhân cũng có trung thiên vị tu vi, đều bị đánh bay đi ra ngoài, mà chỉ có tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh Đạt Quý chân nhân còn lại là trực tiếp bị tàn sát bừa bãi kiếm khí treo cổ đương trường. Đạt Quý trưởng lão, Hành Việt chân nhân vội vàng hô, khóe mắt muốn nứt ra, há mồm cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Phong bế không gian lại lần nữa bắt đầu áp xúc, thu nhỏ lại, đối bên trong Tùng Lập chân nhân tiến hành treo cổ. Giờ phút này, Tùng Lập chân nhân kinh giận không thôi, một ngụm phi kiếm vần quanh ở hắn quanh thân, lách cách lang cang thanh âm liên miên không dứt, đem những cái đó đánh tới kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Nhưng là, lại là vô pháp hoàn toàn giải quyết nguy cơ, vô pháp tự Yến Trường Phong từ kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng dung hợp thành đặc thù không gian chung chạy thoát ra tới. Kia không gian không ngừng áp xúc, hắn trong lòng nguy cơ cảm cũng là càng ngày càng cường liệt. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, cùng Thái Sơn trưởng lão kích đấu như thế lâu, không có khả năng còn có thừa lực mới đúng, như thế nào còn có như vậy mênh mông pháp lực? Chuyện này không có khả năng a. Tùng Lập chân nhân giống giận, trong lòng cảm giác được sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được Thái Sơn chân nhân lúc trước đối mặt Yến Trường Phong khi bất đắc dĩ. Đây là viên mãn cảnh kiếm ý, còn có thiên địa dị tượng a, hắn thế nhưng còn người mang thiên địa dị tượng, lại còn có đem thiên địa dị tượng cùng kiếm đạo lĩnh vực dung hợp thành một cái tân thần thông. Tùng Lập chân nhân trong lòng vội vàng không thôi, ở phong bế không gian giữa khắp nơi tìm kiếm xuất khẩu, đồng thời mượn dùng trong tay đạo khí chi uy, ngăn cản công sát xuống dưới kiếm khí, kiếm quang, bóng kiếm. Nếu không phải này khẩu phi kiếm, cái này đạo khí, ở hắn bị này phong bế hư không bao phủ thời điểm, liền phải bị bên trong mãnh liệt kiếm khí nước lũ cùng với vô biên sắc nhọn chi khí hoàn toàn treo cổ. Không nghĩ tới kiếm động cửu thiên dị tượng, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp, thế nhưng có thể sinh ra như vậy kinh người hiệu quả tới. Yến Trường Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, đây là bất ngờ. Không nghĩ tới kiếm đạo lĩnh vực thế nhưng cùng kiếm động cửu thiên dị tượng hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hình thành một cái tân thần thông. Hơn nữa cái này thần thông thế nhưng còn như vậy cường đại. Một khi đã như vậy cho ta nghiền áp đi. Yến Trường Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, kia phong bế không gian áp xúc càng thêm lợi hại, hơn nữa giống như hai cái cối xay, nghiền nát lên. A, dừng tay, a,